Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Phong Cùng Hòa. Nguyên bản cho rằng chỉ là cái phổ thông thông hỏa linh căn tu sĩ. Không nghĩ tới kia giản dị tự nhiên hồng quang thế nhưng là dị hỏa. Không người biết hiểu thế gian dị hỏa đến tột cùng có bao nhiêu loại. Đã biết mỗi một loại đều là lực sát thương cực đại. Chỉ có khí vận thực lực cường đại giả mới có thể thu làm mình dùng. Nếu không ở luyện hóa kia một quan liền sẽ bị phản phệ, dị hỏa nhan sắc khác nhau. Phần lớn đều cùng tầm thường ngọn lửa hồng màu vàng bất đồng. Hồng y nữ tu ra chiêu khi chỉ có nhược nhược hồng quang thoáng hiện. Mọi người tự nhiên cho rằng nàng chính là cái bình thường hỏa linh căn tu sĩ, theo trên lôi đài lại. Lần nữa tuôn ra từng trận hồng kim sắc ngọn lửa. Nổ tung tinh tinh điểm điểm thế nhưng như có linh trí tụ nhập gió cuốn chung. Đem kia màu trắng gió lốc điểm xuyết đến lộng lẫy bắt mắt. Mọi người mới giật mình đất khách phát hiện hồng y nữ tu không chỉ có thân cụ dị hỏa. Lại còn có luyện hóa một con hỏa linh. Hắc, người không phải vội vã phải đi sao? Phất y nhìn đến Tiền Bất Đa trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Nhịn không được trêu chọc một câu. Nàng vừa mới nhìn đến này hai gã nữ tu đứng ở trên đài bốn mắt nhìn nhau. Liền có một loại thập phần mãnh liệt trực giác. Này hai người thực lực tuyệt đối ở cùng cảnh giới tu sĩ phía trên, bạch y nữ tu lăng phong dựng lên. Vững vàng huyền phù ở lôi đài giữa không trung. Không cần mượn dùng phi hành pháp khí có thể thuận lợi di động. Phong tốc độ nhưng mau nhưng chậm. Mà lôi đài trận pháp trung sức gió tất cả đều là xuất từ nàng tay. Hành động lên tất nhiên là như cá gặp nước, chẳng qua đạo đạo gió cuốn chung lẫn vào kim sắc hòa. Linh cùng màu đỏ dị hòa. Ba loại lực lượng dây dưa phản phệ đến nàng có chút thoát lực. Sắc mặt nhìn qua không bằng vừa mới hồng nhuận. Trong mắt tự tin quang mang càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng một nhược. Hồng y nữ tu lập tức cường thế lên. Nguyên bản lung lay thân hình chỉ một thoáng vững như bàn thạch. Thừa dịp trong nháy mắt khích nhảy lên phi hành pháp khí. Hóa thành một đạo hồng quang thẳng tắp nhằm phía gió lốc cuốn chung, nàng hành động càng thêm xác. Minh Phất Y vừa mới suy đoán. Kia một trận lay động không xong rõ ràng là mượn dùng hỏa linh bày trận, ở không trung bày trận cùng. Dưới nền đất chôn trận cơ nếu bất đồng. Nàng phương thức cùng kiếm trận đảo có hiệu quả như nhau chi diệu. Tưởng tượng đến vừa mới như vậy đoạn thời gian nội có thể thành tựu lực sát thương thật lớn trận. Pháp, Phất Y nhịn không được khen. Thật đúng là thực lực càng cường càng chăm học ham hở tiến lên a. Nhìn xem nhân ra, còn có cái gì lý do không nỗ lực. Tiền Bất Đa rất ít rời đi kim ô vực. Như thế kịch liệt lôi đài tái vẫn là đầu một hồi kiến thức đến. Hẳn là hỏa linh căn tu sĩ. Không nghĩ tới đơn linh căn cũng có thể có như vậy thực lực. Sư thúc bọn họ nói đúng. Chỉ cần chịu nỗ lực. Luôn có mấy thành cơ hội đánh vỡ thiên phú trói buộc. Phất y ừ một tiếng không lại đáp lời. Này nữ tu có thể thu phục dị hỏa cùng hỏa linh. Hơn phân nửa là địa phẩm linh căn. Lại quá chút năm tiến giai kim đan. Làm không hảo sẽ trở thành các đại gia tộc tranh đoạt bồi dưỡng chuẩn khách khanh. Thiên phú trói buộc. Vẫn là để lại cho ngũ linh căn tứ linh căn đi đánh vỡ đi, lôi đài phía trên. Hồng y nữ tu vạt áo phiên phi. Trên mặt hơi mỏng làn da bị gió thổi đến cực nhanh run rẩy. Một đôi đen nhánh như mực mắt lại một chút không chịu ảnh hưởng. Phát ra một loại hưng phấn quang mang, nàng bàn tay trắng nhỏ dài. Ngón tay linh hoạt mà rung động. Chui vào gió cuốn trung hỏa linh cùng dị hỏa nháy mắt tuân lệnh. Bỗng dưng biến ảo thành một cái thật dài ngân hà, màu đỏ kim sắc quang điểm như bầu trời đêm đầy sao. Rất là kinh diễm, quang hà chậm rãi hội tụ thành hình. Vờn quanh gió cuốn lấy trái ngược hướng lưu động, vô luận bạch y nữ tu lại như thế nào về phía trước thúc đẩy. Gió cuốn đều không thể lại đi phía trước tiến lên nửa tấc. Phong cùng hỏa lực lượng đan chéo ở bên nhau, thật mạnh sóng nhiệt điên cuồng đẩy ra. Đánh sâu vào đến trận pháp cái chắn một trận vù vù rung động. Tấu vang lên ít đứng ở gần chỗ quan chiến tu sĩ buộc lòng phải lui về phía sau mấy trượng. Xa, không nhìn không nhìn. Lại xem ta đều phải bị thương. Một người luyện khí viên mãn lôi kéo đồng bạn ống tay áo. Mặt khác vài tên lăng tại chỗ luyện khí tu sĩ vội vàng đi theo đi rồi. Nói đến cảnh giới chênh lệch quá lớn. Xem cũng nhìn không ra cái hoa nhi tới. Nhiều lắm là nhìn cái nhan sắc đẹp. Nghe cái hô hô lạp lạp náo nhiệt. Luyện khí tu sĩ vừa đi. Quan chiến địa phương không ra một khối to. Phất y sợ xem không rõ. Người khác đều ở sau này lui nàng càng muốn đi phía trước gì. Một đôi mắt tinh lượng. Không biết còn tưởng rằng nàng tưởng xông lên đi tới cái ba người loạn đấu, pháp thuật tinh diệu. Trận pháp tạo nghệ cực cao. Còn có hai loại linh vật bằng thân. Chậc chậc chậc, đây cũng là cái đến thiên địa độc hậu sủng nhi a. Phất y nghĩ đến chính mình thu phục cái thổ linh đều vừa lừa lại gạt. Nếu không phải lấy hắc ngư hơi thở dụ dỗ. Đã sớm bị thổ linh cấp liền người mang hồn sống nuốt tiền bất đa không nghĩ lưu nàng một mình ở. Phía trước mất mặt, căng ra đầu theo đi lên. Chỉ cảm thấy từng trận sóng nhiệt cùng với mạnh mẽ sức gió tựa muốn tận xương. Làm hắn có loại xoay người cất bước liền chạy xúc động. Ta nói ngươi liền không cảm giác được sao. Nhiệt khí đều chui vào trong xương cốt. Tiền bất đa không có khoa trương. Chẳng sợ nơi này trận pháp là lôi đài liên minh chân nhân sở thiết tứ giai trận pháp. Lý luận thượng có thể khiêng được kim đan viên mãn tu sĩ đấu pháp. Nhưng này cũng không đại biểu đấu pháp dư uy hoàn toàn sẽ không tràn ra. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến. Một hồi trúc cơ trung kỳ tỉ thí sẽ có như vậy cường đại dư uy, phất y chạm vị trí so với hàng ngày. Quan chiến vị dựa sau rất nhiều. Cứ việc như thế, tiền bất đa vẫn là khó có thể chống đỡ gió nóng tàn phá. Còn lại tu sĩ càng là xa ở hai trượng ở ngoài. Bên ngoài một vòng còn đều là trúc cơ viên mãn cùng trúc cơ hậu kỳ ách. Người đã quên, ta ngưng đúc tam thành kiếm cốt. So pháp tu có thể nhẫn một ít. Phất y đỉnh mọi người chú mục đi vào phía trước không chỉ có là vì. Thấy rõ ràng, càng không phải vì xông lên đi cùng nhau vui sướng mà chơi đùa. Mà là sức gió cùng hỏa thần quái hỏa chi lực đối nàng ngưng đúc kiếm cốt có chỗ lợi. Có trận pháp cách đi công kích. Truyền ra tới lực lượng vừa lúc thích hợp trên lôi đài. Gió lốc cuốn đã dần dần thế nhược. Bạch y nữ tu lăng không đạp bộ thân hình càng thêm không xong. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ngã đến xuất quỷ nhập thần dị hỏa hồng quang trung. Hồng y nữ tu trong mắt vẫn có quang mang lập lòe. Chỉ là sắc mặt dần dần tái nhợt, tiêu hao hiển nhiên không nhỏ, hai người rằng co một lát. Cơ hồ ở đồng thời biến ảo phương vị xoay chuyển thân hình. Trên đài gió cuốn, ngân hà, kim hồng quang mang tiêu tán nháy mắt. Ngay sau đó lại bộc phát ra càng vì đáng sợ ba loại lực lượng, cuồng phong hình thành vô số thật nhỏ. Lốc xoáy, gào thét chiều hồng y nữ tu thổi quét mà đi. Chỉ một thoáng lôi đài trận pháp nội giống như sóng ngầm mãnh liệt biển sâu. Một không cẩn thận liền sẽ bị lốc xoáy nuốt hết cùng lúc đó. Kia nguyên bản mờ mịt vô hình dị hỏa chợt hóa làm một đạo mơ hồ hình người. Quanh thân được khảm một vòng bắt mắt kim quang. Đúng là hỏa linh phát huy đến mức tận cùng khi hình thành dị sắc hỏa người hai tay triển khai khi. Giống như lưỡng đạo nhưng vô hạn duỗi lớn lên tơ lụa. Tốc tốc đem lốc xoáy ôm đi một nửa. Không có ngũ quan phần đầu phun ra đạo đạo ngọn lửa xông thẳng bạch y nữ tu, phất y tùy ý hai bên. Lực lượng chui vào cốt tủy mài rũa tự thân. Thần thức cùng hai mắt nhìn chằm chằm trong sân biến hóa. Tuy là như thế, nàng vẫn không có thấy rõ cuối cùng nổ tung cường bạch quang đến tột cùng là bởi vì gì dựng lên. Nàng chỉ biết hai mắt đau xót liền ngắn ngủi mà mất đi thị giác. Thức hải hơi hơi phát trướng, khí lãng đánh sâu vào đến nàng không được về phía sau thối lui, đãi hai mắt có thể coi vật. Trong đầu không hề ong ong vang khi, nàng mới nhìn đến dưới lôi đài phương hoành nằm hai gã mất đi ý thức nữ tu. Nhất hồng nhất bạch, đúng là đấu pháp hai người, 125 hào đối chiến 176 hào. Bình, nguyên anh chân nhân ôn nhu thanh âm từ từ đẩy ra. Mọi người dương mắt hướng hai gã thực lực cường hãn nữ tu nhìn lại. Chỉ thấy các nàng đã hoàn toàn mất đi đã không có hành động năng lực. Có lẽ là liền tiếp theo chàng tỉ thí đều tham gia đến không được. Hết chương.